Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1062, Đào Mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, Hòa Đồn Hải vực cả đồn đảo dài 5,500 dặm, rộng 1,320 dặm, là Hòa Đồn Hải vực số 1 số 2 đảo lớn, ở trên đảo có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn cự thành, tòa thành lớn này hơn phân nửa tường thành đều đổ sụp, thành nội ánh lửa ngút trời, kiến trúc bị phá hủy hơn phân nửa, trên mặt đất cùng kiến trúc thượng tán rơi đại lượng thi thể, có tu tiên giả thi thể, vậy có yêu tộc, hải tộc cùng man tộc thi thể, một đội tu tiên giả ngay tại thu liễm thi thể, dập tắt hỏa diễm. Nhất tọa khí thế rộng rãi hồng sắc trong cung điện, 10 tên nguyên anh tu sĩ tổng hợp nhất đường, một tên dáng người thẳng tắp nam tử trung niên cùng một tên khuôn mặt lộng lẫy váy trắng thiếu phụ, ống tay áo của bọn hắn bên trên có nhất cái nhật nguyệt đồ án, nam tử trung niên là nhật nguyệt cung nhật cung cung chủ Đỗ Sưởng, váy trắng thiếu phụ là nhật nguyệt cung chủ Phương Nguyệt, bọn hắn đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, am hiểu hợp kích chi thuật, có nhật nguyệt song thánh danh xưng. Ngoại giới thịnh truyền, nhật nguyệt song thánh liên thủ có thể đối đầu hóa thần tu sĩ, đánh tới hiện tại, chết tại vợ chồng bọn họ trên tay nguyên anh kỳ dị tộc tựu có 10 tên nhiều, phần lớn là nguyên anh trung kỳ dị tộc. Đỗ đạo hữu, Phương phu nhân, trận chiến ngày hôm nay, nhị vị đạo hữu thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt, liền kim man bộ lạc đại tế ti ba nhã na đều chết trên tay các ngươi, nhật nguyệt song thánh danh bất hư truyền, lão phu bội phục. Một tên người mặc trường bào màu bạc mặt tròn lão già khẽ vuốt một chút sợi râu, vừa cười vừa nói. Ngân bào lão giả ống tay áo thêu lên nhất cái màu trắng quạ đen, dáng người mập lùn, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Ở đây nguyên anh tu sĩ cũng không dám khinh thị ngân bào lão giả, ngân bào lão giả là hải ngoại ngũ tiên đứng đầu Bắc Hàn lão nhân Hàn Thì Minh, nguyên anh hậu kỳ. Hàn Thì Minh có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cũng không phải chỉ dựa vào cơ duyên. Hàn đạo hữu nói đùa, nếu không phải Hàn đạo hữu hỗ trợ ngăn chặn Kim Giao Vương, chúng ta cũng khó có thể chém giết ba nhã na, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta chém giết năm tên nguyên anh kỳ dị tộc tiếp xuống chiến sự tựu dễ dàng nhiều, đúng, Hàn đạo hữu, ngươi vẫn chưa liên hệ với Nhậm đạo hữu à, nếu là hắn vậy tham chiến, địch nhân tan tác càng nhanh. Phương Nguyệt cười mỉm nói, nghe nàng ngôn ngữ, đối vị này Nhậm đạo hữu có chút coi trọng. Quảng cáo, đúng vậy à, Nhậm đạo hữu độc công uy trấn Nam Hải, nếu là hắn có thể tham chiến liền tốt. Hàn Thì Minh một trận cười khổ, lắc đầu nói, Nhậm đạo hữu người cũng như tên, Nhậm tự tại, hắn không có chỗ ở cố định, vô câu vô thúc, lão phu vậy liên lạc không được hắn, nói trở lại, dị tộc lần này bại nhanh như vậy, may mắn mà có đạo hữu khác chui vào địch hậu làm loạn, làm cho dị tộc không thể không co vào binh lực, điều nhân thủ vây quét bọn hắn. Nhậm tự tại, hải ngoại ngũ tiên một trong, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hành tung của hắn quỷ bí, rất ít lộ diện, là hải ngoại ngũ tiên bên trong thần bí nhất nhất cái, bất quá hắn thực lực không thể khinh thường, liền nhật nguyệt cung chủ Phương Nguyệt vậy rất xem trọng Nhậm tự tại. Đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là Thanh Liên tiên lữ thế mà liên tục chém giết 10 tên nguyên anh kỳ dị tộc cư bắt được bán yêu khai, hải tộc thánh nữ Giao Minh Châu tự mình trở về hậu phương, vây quét Thanh Liên tiên lữ, Hàn đạo hữu vậy ở đây nữ trên tay ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ, nếu là Giao Minh Châu lưu tại tiền tuyến, chúng ta chưa hẳn có thể lấy được như thế lớn chiến quả. Hải tộc lấy bộ lạc phân chia, hải tộc từng cái bộ lạc cộng đồng đề cử xuất một vị thánh tử cùng thánh nữ, nhưng hải tộc sở hữu bộ lạc chi lực đại lực bồi dưỡng, phàm là bị chọn làm thánh tử hoặc là thánh nữ hải tộc là có rất lớn tỷ lệ tiến vào hóa thần kỳ. Hải Minh Châu có nguyên anh trung kỳ, nàng cùng Hàn Thì Minh giao thủ qua, Hàn Thì Minh ăn nhất cái thiệt thòi nhỏ. Hy vọng bọn họ không có sao chứ. Lý sư đệ đều bị trọng thương, hiện tại dị tộc tan tác chúng ta phải bắt được cái này tốt đẹp cơ hội tốt nhất cử đoạt lại Hòa Đồn Hải vực. Đỗ Sưởng trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hàn Thì Minh bọn người rất là tán thành thương thảo khởi phản công lộ tuyến. Cái nào đó không biết hải vực vạn dặm không mây, thời tiết sáng sủa. Một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ cực nhanh. Một đạo quái dị đến cực điểm tê minh thanh từ đáy biển truyền đến, bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn phun trào, mười mấy con hình thể to lớn yêu thú trồi lên mặt biển, thân dài hơn 50 trượng màu lam cá voi, toàn thân trải rộng hồng sắc hoa văn sa ngư, mọc ra trên trăm con mắt kim sắc bạch tuộc các loại, mỗi một cái yêu thú trên lưng, đều đứng đấy một tên nguyên anh kỳ hải tộc, thần sắc của bọn hắn băng lãnh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thanh sắc độn quang thu vào, hiện ra nhất tọa thanh sắc liên hoa tọa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại thanh sắc liên hoa tọa bên trong. Vương Trường Sinh một thân trường sam màu xanh lam, có thể nhìn thấy không ít màu nâu vết máu, sắc mặt của hắn trắng xám, khí tức có một ít uể oải, quần áo trên người rách dưới, phía sau lưng có hai đạo dài hơn thước vết máu, cánh tay phải cháy đen, Uông Như Yên mặt không có chút máu, một thân màu lam cung trang bên trên có một mảng lớn màu nâu vết máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đáng chết, hải tộc đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu để cho ta biết là ai tính toán chúng ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho. Vương Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cũng không biết là vị nào nguyên anh tu sĩ giết năm tên hải tộc đem cái này công lao lắp tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân, dẫn đến đại lượng hải tộc vây quét bọn hắn, yêu tộc vậy tham dự vây quét. Song quyền nan địch tứ thủ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối đầu hai tên nguyên anh kỳ địch nhân, cho dù không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, thế nhưng là địch nhân nhiều lắm. Tại một lần vây quét bên trong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chém giết một tên nguyên anh kỳ yêu tộc, trọng thương hai tên nguyên anh kỳ hải tộc, đột nhiên giết ra một tên nguyên anh trung kỳ hải tộc thi triển đại thần thông, đả thương nặng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nếu không phải bọn hắn thi triển bí thuật thiên nguyệt độn quang chạy trốn, đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia hải tộc tinh thông lôi thủy hai hệ thần thông, có một môn thủy hệ thần thông cực giống hải thị thận lâu, có thể chế tạo huyễn tượng, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên cũng không có thể thương tổn được đối phương, ngược lại bị đối phương thi triển lôi hệ thần thông đánh thành trọng thương, làm cho bọn hắn thi triển thiên nguyệt độn quang chạy trốn. Nếu không phải bọn hắn ăn vào thái nhất tiên môn độc môn bí dược tam nguyên hộ tâm đan, đã sớm trọng thương mà chết. Bọn hắn thật vất vả giết ra khỏi trùng vây, thế nhưng là hải tộc chính là không nguyện ý buông tha hắn, điều khiển trọng binh vây quét bọn hắn. Hải tộc am hiểu thủy hệ thần thông, thủy độn thuật không người năng lực đưa ra phải, còn có rất nhiều yêu thú xung làm tai mắt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất khó tránh thoát hải tộc truy kích. Quảng cáo, phu quân, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, không bằng buông tay đánh cược một lần, đánh trước tổn thương bọn hắn, lại đào mệnh. Uông Như Yên đề nghị tiếp tục bỏ chạy xuống dưới, pháp lực của bọn hắn hội tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho hải tộc xâm lược. Phía trước có một tên nguyên anh tu sĩ, trước bay qua, để hắn hỗ trợ hấp dẫn một chút truy binh từ đạo hữu bất tử bần đảo. Vương Trường Sinh truyền âm nói, thần trí của hắn so Uông Như Yên hơi mạnh hơn một chút, hắn có thể cảm ứng được phía trước ngoài trăm dặm có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, có thể giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Hiện tại dị tộc xem nhân tộc là cái đinh trong mắt, dù là đối phương không nguyện ý ra tay giúp đỡ, hải tộc cũng sẽ chia binh công kích đối phương. Thanh sắc liên hoa tọa quang mang đại phóng, tốc độ bay tăng nhanh không chỉ một lần. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy, pháp lực của bọn hắn còn thừa không nhiều lắm, thánh nữ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, thánh nữ vừa đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên hai tay có vảy màu đỏ nam tử mặc áo hồng trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Cái này hai tên nguyên anh tu sĩ thần thông không nhỏ, hai tên nguyên anh kỳ hải tộc truy quá gần bị đánh thành trọng thương, chỉ cần không bị bọn hắn chạy ra thần trí của mình phạm vi cảm ứng, cũng không cần lo lắng. Mười mấy con to lớn yêu thú tăng nhanh tốc độ truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cách chương.